Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bên trong vạn tượng thường hội, Lục Thiếu Du nhanh chóng móc ra ngọc tình tạp, giao 2,5 ức vạn kim tệ ra. Lúc này hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ, liền lập tức thu hồi khôi lỗi thất giai, sau đó trực tiếp rời khỏi vạn tượng thương hội. 2,5 ức vạn kim tệ mua lấy một kiện khôi lỗi thất giai đã bị hỏng, nhưng dường như người của vạn tượng thương hội dường như cũng vô cùng tiếc nuối. Bên ngoài vạn tượng thương hội, người mang mặt nạ màu xanh mặc y phục xám đã chui vào trong đám người rồi biến mất. Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhanh chóng theo sau. Lục Thiếu Du không khỏi nhíu mày. Trong tâm thần của hắn lúc này có không ít khí tức trong phòng đấu giá vừa rồi cũng đang theo đuôi người nọ. Chuyện giết người đoạt bảo ở kiếp này Lục Thiếu Du cũng không kỳ quái. Dù sao cũng đã thấy nhiều. Mà ở trong thành Cự Giang này chỉ sợ càng không kỳ quái tí nào. Một giờ sau đó, Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh nhanh chóng đi ra bên ngoài thành Cự Giang. Bên ngoài thành, một mảnh sơn mạch rộng lớn. Sơn mạch này vô cùng rộng lớn, xuyên qua mảnh núi non này, bên trái chính là thành Vạn Hạp. Thiếu Du, người này khiến cho ta có cảm giác dường như không đúng. Ánh mắt của Bạch Linh khẽ đổi rồi nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chăm chú nhìn về phía trước, thế nhưng hiện tại còn chưa phát hiện ra cái gì. Người phía trước kia trên người phát ra khí tức vũ xuất, chỉ là người nọ cũng thủ liễm khí tức cho nên không phát giác ra cấp độ thực sự. Trong sơn mạch, người mang mặt nạ áo xanh kia đang dùng ánh mắt nhìn chung quanh một lát. Các hạ, chúng ta có thể xuất phát được rồi chứ? Lục Thiếu Du nhanh chóng dán cấp hiệu của thiền địa các lên vai, lập tức cùng Bạch Linh xuất hiện ở trước mặt thân ảnh màu xanh kia. Trên khuôn mặt người mang mặt nạ xanh kia, ánh mắt khẽ đảo qua, nhìn có Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta chỉ muốn tìm một người, không tìm hai người. Chúng ta chỉ thu hai người một phần thủ lao, cũng không thu của người hai phần. Thanh âm khàn khàn của Lục Thiếu Du vang lên. Các người còn chưa là trưởng lão chính thức của thiền địa các sao? Dưới mặt nạ, thanh âm trầm thấp kia lại vang lên. Ánh mắt trong mặt nạ khẽ biến đổi, nhìn vào cấp hiệu của Lục Thiếu Du rồi nói. Có thể đưa người tới thành Vạn Hạp là được rồi, Lục Thiếu Du cũng nói. Vậy cũng được, chúng ta đi thôi. Người áo bào xám này nói xong, lập tức nhảy lên lưng một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ đang xoay quanh trên bên trên. Đầu yêu thú này có tên là Phong Vũ Yêu Ưng. Lục Thiếu Du cùng với Bạch Đinh nhìn nhau, sau đó nhìn bốn phía rồi lập tức nhảy lên lưng yêu thú phi hành. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút kỳ quái, phi hành yêu thú này rất bình thường, người này có thể mua được vũ linh khí hoàng cấp, không ngờ tọa kỵ của hắn lại quá bình thường như vậy. Yêu thú phi hành vỗ cánh bay lên, thân ảnh áo bào áo xám kia lúc này cũng không nói gì với hai người Lục Thiếu Du nữa, mà lập tức khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Bốn phía lúc này đều là sơn mạch liên miên, rộng lớn bao la. Lục Thiếu Du cũng không nhìn thấy người đuổi theo. Thế nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Một lát sau, hắn cũng lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Dựa theo tốc độ của Phong Vũ Yêu Ưng này, Lục Thiếu Du phỏng đoán có lẽ phải mất 10 ngày mới có thể tới hành Vạn Hạp. Tốc độ của Phong Vũ Yêu Ưng không thể so sánh với thiền sĩ Tuyết Sư. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên đường đi, Lục Thiếu Du vô cùng lo lắng, dù không xuất hiện tình huống nào khiến cho Lục Thiếu Du phải xử lý, nhưng Lục Thiếu Du cũng không dám thả lỏng, vẫn luôn để ý chung quanh. Mãi tới sáng sớm ngày thứ 8, khi yêu thú phi hành này bay qua không trung, ở sân cốc rậm rạp cây cối phía dưới, lúc này vang lên tiếng thú mình. Sơn mạch phía dưới, lúc này có vô số chim chóc bay lên bầu trời sơn mạch, thanh âm chấn động ao ao, khiến cho không khí trở nên khẩn trương hơn rất là nhiều. Người mang mặt nạ màu xanh kia lúc bây giờ rút cuồng cũng mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Có chút gì đó không đúng. Lục Thiếu Du đang nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra, cảnh giác nhìn về phía trước. Ở sơn mạch phía dưới có một sơn cốc diện tích không nhỏ. Bên cạnh có mấy ngọn núi dựa thế vây quanh, cao vút tới tận tầng mây, tạo thành một thầm cốc cực lớn. Có người tới. Bạch Linh kẽ mở miệng nói ra. Ngay khi Bạch Linh thanh âm vừa mới dứt, Trong sơn cốc phía dưới, đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp. Lưu lại vũ linh khí thì có thể đi. Thanh âm này vừa dứt, ở không trung trước mặt mấy người lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh. Mà người này cũng mang mặt nạ. Thế nhưng theo hình dáng bên ngoài mà nói, người này là một phụ nhân. Trên người mặc một bộ váy dài, trước ngực cao ngất, lại làm tăng thêm vài phần khí chất thành thục vũ mị. Eo thì nhỏ nhắn, cặp chân dài, đường cong vô cùng mê người. Lúc này lại có năm đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới. Năm đạo thân ảnh này cơ hồ xuất hiện cùng một lúc. Năm người lăng không mà tới, khí tức quanh người tràn ra, y phục tung bay. Năm người này có ba người mang mặt nạ, hai người mang áo choàng. Khăn và mặt nạ che khuất mặt, cho nên không nhìn thấy rõ bộ dáng cho lắm. Thế nhưng từ thân hình bên ngoài, có lẽ là nam tử, không giống là nữ nhân. Phòng vụ yêu ưng đứng ở giữa không trung, dường như lúc này cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt người mang mặt nạ màu xanh kia rụt lên, thế nhưng không nói gì mà quay đầu nhìn về phía Lục Tiêu Du. Thiên địa các chấp hành nhiệm vụ, các vị nhường đường. Linh lực trên người bùng lên, thân ảnh Lục Tiêu Du nhanh chóng lờ lửng trên không trung. Sau đạo thân ảnh trước mặt này, Lục Tiêu Du cũng không khó cảm giác được, trong đó ít nhất có ba người từng xuất hiện qua trên đấu giá hội. Thiên địa các ư. Nhìn thấy Lục Tiêu Du xuất hiện, ánh mắt của sáu đạo thân ảnh này lập tức có chút biến hóa. Dường như ba chữ thiên địa các này, sáu người đều vô cùng rõ ràng. Chúng ta muốn lấy đồ vật chúng ta cần. Thiên địa các chấp hành nhiệm vụ, đương nhiên bình thường chúng ta không dám cản đường. Thế nhưng lúc này không thể nhường được đâu. Các hạ chỉ có một mình, không biết các hạ có thể hoàn thành được nhiệm vụ lần này hay không. Bên trái một người mang áo choàng lạnh nhạt nói, muốn chết sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du lập tức lạnh lùng quát lên một tiếng. Loại trường hợp này căn bản không cần nói nhiều. Nhưng người này nói rõ là tới đoạt bảo vật, cho nên sẽ không bỏ qua. Chỉ có một biện pháp, đó là chấn nhiếp tuyệt đối. Mà muốn chấn nhiếp tuyệt đối thì cũng chỉ có thể dựa vào thực lực chứng minh. Đào hồn trạm. Khí tức của người này là vũ xuất ngũ trọng. Lục Tiêu Du đã sớm dò xét qua. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Tiêu Du vang lên. Lục Tiêu Du không có chút trì hoãn nào. Linh lực đột nhiên tuôn ra. Thủ ấn trong tay nhanh chóng vẽ lên một cái, giống như vẽ ra một vòng cung trước người. Trong tay lập tức có một đạo quang mang giống như trăng tàn cuối tháng. Đạo mang này nhanh chóng bành trướng, cắt ngang qua không gian, mang theo khí tức bá đạo bắn về phía trước. Là linh xuất lục trọng. Nhìn thấy công kích của Lục Thiêu Du, thân ảnh mang áo choàng này lập tức kinh ngạc. Thân hình run lên rồi nhanh chóng lùi lại. Một cây trường côn màu xanh nhanh chóng xuất hiện trong tay. Chân khí được rót vào, quang mang lập tức xuất hiện. Một đám côn mang bây giờ nhanh chóng bao phủ trước người hắn. Cả không gian trước người hắn lúc này lập tức vặn vẹo. Lục Thiêu Du nhíu mày, thủ ấn trong tay vung lên. Đào mang cắt ngang hư không, thế nhưng lại không khiến cho không gian chấn động. Sao mang tạo thành một đạo quang mang giống như lưu tình xẹt qua không gian rồi hung hăng đánh về phía vũ xuất ngũ trọng mang áo choàng kia. Đạo bàng quang mang này trực tiếp đánh vào trên côn ảnh. Đào mang hình như là có chút lúc này khiến cho một số côn ảnh vặn vẹo, cơn sóng trong không gian lúc này rạn nứt, năng lượng khủng bố nhanh chóng bạo liệt. Côn mang nhanh chóng bạo liệt, đào mang màu đỏ giữa không trung lập tức tiêu tán. Đào hồn quang nhận. Lúc này cơ hồ là cùng một lúc khi đào mang tiêu tán, một tiếng quát từ trong miệng Lục Thiêu Du vang lên. Trong tay mang theo một vòng cung ưu mỹ, một đạo đao mang màu đỏ nhanh chóng cắt ngang qua không gian đánh về phía trước. Côn mang bị phá, một cỗ kình phong cực lớn khuếch tán ra. Vũ xuất ngũ trọng kia lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Bây giờ cơ hồ chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của Lục Thiêu Du như quỷ mị xuất hiện trước người vũ xuất ngũ trọng kia. Đao mang trực tiếp nện vào trên người của hắn. Đao mang màu đỏ biến mất, ánh mắt người này trở nên ngây ngốc, thân thể đứng giữa không trung. Năm người chung quanh lúc này không có hành động gì, đều không có ý tứ ra tay giúp đỡ. Thân ảnh mang áo choàng nhìn về phía trước, ngay lúc đó thân hình trực tiếp bị phân thành hai nửa, trực tiếp vỡ nát. Năm người có mặt ở đây, ánh mắt có chút biến hóa, vừa ra tay nhanh chóng đánh chết một vũ xuất ngũ trọng. Thực lực bực này, cho dù là linh xuất lục trọng, cũng không cách nào đơn giản làm được. Tu vi linh xuất lục trọng mà thôi, thực lực cũng không tồi, thế nhưng chỉ sợ hôm nay người không bảo hộ được người này. Nữ tử mang mặt nạ kia nhìn về phía thi thể vũ xuất ngũ trọng vừa mới chết đi, rồi nhìn về phía Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, trong mắt mang theo một cỗ hàn ý. Nhận nhiệm vụ là phải hoàn thành, đây chính là quy củ của thiên địa các. Lục Thiếu Du nói ra, cảm nhận thực lực của 5 người còn lại. Lúc này có 2 người, bản thân hắn không thể nhìn thấu. Nữ tử này hẳn là vũ xuất thất trọng, cho dù hắn gặp phải cũng khó nhận. Còn có 2 người còn lại, một cũng là linh xuất lục trọng, một cũng là vũ xuất lục trọng. Quả thực nếu như hắn muốn bảo vệ người kia vô cùng khó, trừ phi là bại lộ thực lực vũ giả. Trên phương diện linh giả, Lục Thiếu Du biết rõ, bằng vào thực lực linh xuất lục trọng của mình, tuy rằng linh lực không kém, trong đám linh giả đồng cấp cũng có thể xem như là người nổi bật. Thế nhưng so sánh với tu vi vũ giả mà nói, bằng vào tu vi linh giả của hắn, không cách nào so sánh với vũ giả, không cường hãn như vậy. Phương diện vũ giả, hắn có huyết lục, vũ khí huyền cấp trung giai, còn có đan điền khổng lồ tới mức khủng bố, tăng thêm huyễn ảnh thành vũ, trên phương diện linh giả thì kém hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du phỏng đoán, bằng vào thực lực linh giả của hắn, tối đa chỉ có thể đánh chết vũ giả đồng cấp. Đụng độ phải vũ xuất thất trọng cùng với linh xuất, có lẽ không tới mức bị thua. Thế nhưng muốn đánh chết tuyệt đối không phải là làm được. Đối thủ tới cấp độ này, muốn đánh chết nào có dễ dàng như vậy? Trừ phi là thi triển linh hồn công kích, mà linh hồn công kích của hắn trước mắt mà nói chính là con át chủ bài cuối cùng của hắn mà thôi. Linh hồn lực của hắn rất mạnh, sau khi phục dụng tinh thần dịch, bây giờ của vạn thú tông còn có kim đao màu vàng rèn luyện linh hồn lực, lại phục dụng hồn linh quả, lại thêm địa linh dịch. Đối với linh hồn lực có trợ giúp cực lớn. Lúc thôn vệ linh giả có thể tăng cường linh hồn lực, lại thêm hồn ảnh của thôi mệnh phán quan kia. Trên phương diện linh hồn lực, hắn lại đạt được chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng đại bộ phận đều bị kim đao màu vàng thôn vệ phần lớn chỗ tốt, thế nhưng Lục Tiêu Du cũng có thể đoán được linh hồn lực của mình so với linh giả đồng cấp mạnh hơn rất nhiều. Luận linh hồn lực của hắn mà nói, sợ rằng linh xuất thất trọng, bát trọng cũng không có cách nào mà chống lại được. Thế nhưng, linh hồn công kích cũng không thể đơn giản thi triển ra, nếu như bị thương thì quả thực không phải thương thế bình thường. Trừ vị, chúng ta liên thủ được không? Về phần vũ linh khí hoàng cấp, thì sau này xem ai vận khí tốt thì là của người đó. Phụ nhân này ngẩng đầu nhìn bốn người chung quanh rồi nói, kể ra thì cũng tốt đấy. Mọi người liên thủ, tất cả phải xem vận khí của bản thân. Một người lại lên tiếng, linh lực trên người tràn ra, chính là người có tu vi linh xuất lục trọng kia. Động thủ đi. Vũ xuất lục trọng kia trực tiếp quát lên một tiếng, chân khí dưới chân lóe lên, thân ảnh như quỷ mị lao thẳng tới Lục Thiêu Du. Thế nhưng từ ánh mắt của hắn, đối với Lục Thiêu Du trước mặt cũng không dám khinh thường. Ánh mắt của Lục Thiêu Du lúc này vô cùng lạnh lẽo, một cỗ sát ý hiện lên. Trong phi linh bồn, bằng vào thân phận trưởng bồn của hắn, có đôi khi muốn động tay động chân cũng phải cố kỵ. Có một ít người cũng không thể phóng tay mà đánh chết. Lúc bây giờ, hắn có thân phận mới. Giờ phút này, Lục Thiêu Du nhanh chóng phát ra sát khí đã nén lại từ lâu. Vũ xuất lục trọng kia nhanh chóng lao tới Lục Thiêu Du, chân khí thuộc tính thủy trên người bùng ra. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh ra trời. Cánh tay vùng lên, kiếm quang phá không, cắt ngang cợn sóng trong không trung, khiến cho không gian chấn động. Kinh khí rít gào tạo thành thanh âm bạo liệt trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh khuếch tán cùng với một cỗ uy thế kinh khủng trực tiếp bổ về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Lúc này thủ ấn trong tay hắn nhanh chóng được kết. Quanh người có một cỗ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn. Lấy quanh người làm trung tâm, cơn sóng trong không gian chung quanh bắt đầu cuồn cuộn giống như nước sôi. Nếu như muốn hoàn thành nhiệm vụ này, sợ rằng hôm nay hắn phải liều một phen. Cuối cùng khi thủ ấn kết xuất, hàn mang trên người Lục Thiêu Du lóe lên, thanh âm xé gió vàng đến trước cửa của hắn. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng Lục Thiêu Du lúc này hiện lên vô số đạo quang nhận, dường như muốn phá không mà ra. Giữa không trung, đạo kiếm quang kia lúc này sắp tới gần, hử linh huyễn ấn. Lục Thiêu Du thầm quát lên một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ quang mang quỷ dị, đột nhiên bao phủ vũ xuất lục trọng kia. Hư linh huyễn ấn này xuất hiện, đương nhiên vũ xuất lục trọng kia cũng chú ý. Thế nhưng lúc này hắn lập tức run rẩy, trên kiếm quang lúc này bắt đầu xuất hiện cảm giác vô lực, đào hồn không nguyên diệt. Cùng lúc ấy, Lục Thiêu Du khẽ quát lên một tiếng, mảnh quang nhận ngập trời sau lưng Lục Thiêu Du lập tức phá không bắn ra, giống như một cơn mưa to, quang nhận phá không lao tới, bắn ra vô số đạo mang. Mỗi một đạo đao mang dường như đều mang theo một lực lượng xuyên thủng không gian. Sau khi hội tụ lại một chỗ, bao phủ cả không gian, khiến cho cả không gian trực tiếp run rẩy, uy thế không ngờ lại khủng bố tới cực điểm. Vũ Xuất Lục Trọng kia trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lập tức kinh hãi, dường như hắn không ngờ tới công kích của đối phương lại quỷ dị như vậy. Thế nhưng lúc này dường như đã muộn, quang nhận mang theo tiếng gió rít gào đang nhanh chóng bao phủ tới. Ánh mắt của Vũ Xuất Lục Trọng này hiện lên sự kinh hãi, nhanh chóng bố trí hộ thần cường khí quanh người. Quang nhận ngập trời ập xuống, một cỗ linh hồn lực bàng bạc cuồn cuộn, kiếm quang lập tức bị phá hủy. Quang nhận lúc này mang theo tốc độ nhanh như thiểm điện, cùng với xu thế bá đạo lập tức bao phủ Vũ Xuất Lục Trọng ấy. Kinh khí ngập trời cùng với một cỗ linh hồn lực ngập trời tỏa ra, không trung lúc này đã bắt đầu đảo loạn. Bên trong kinh khí, ngọn núi ở phía dưới lúc này bắt đầu run rẩy, đá vụt bắn tứ tung. Dưới cỗ kinh khí bằng năng lượng khủng bố này, khí tức của hai người mặc áo choàng lúc này cùng với một thân hình liên tục là có chút đảo động, dường như đối với thực lực của Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Quang nhận phá không bao phủ không gian, tạo ra từng đạo gợn sóng trong không gian. Thành thế bá đạo bực này khiến cho linh xuất Lục Trọng xuất hiện sau lưng Lục Tiêu Du kinh ngạc. Đương nhiên lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh kỹ của Lục Tiêu Du cực kỳ bá đạo, hẳn đã tới cấp độ huyền cấp sơ giai. Do dự một chút, trong mắt của linh xuất Lục Trọng hiện lên sự hung ác, thủ ấn nhanh chóng được kết ra, đồng thời phụ nhân mang mặt nạ kia cũng lao thẳng tới người mặc áo xám trên lưng phòng vụ yêu ưng. Giữa không trung, bằng mắt thường cũng có thể thấy được, hộ thần cường khí quanh người Vũ Xuất Lục Trọng kia lập tức bị quang nhận chẳng chịt cắt vỡ. Lực lượng cuồng bạo rung động, mang theo kình khí chấn động điên cuồng bắn ra. Cả không gian to lớn lúc này mới dưới năng lượng đáng sợ va chạm này bắt đầu vặn vẹo. Cỗ lực lượng này nhanh chóng đập vào người của Vũ Xuất Lục Trọng kia. Vũ Xuất Lục Trọng này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ trong đám kình khí khủng bố. Trong nháy mắt này, một thanh âm trầm thấp vang lên, một cỗ linh hồn lực cực lớn lan tràn ra. Giờ phút này, chỉ thấy sau lưng Lục Tiêu Du, lúc này có một đạo quang trụ bắn tới. Dám dùng linh hồn công kích, người chán sống rồi sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra phía sau lưng, Lục Tiêu Du đều nhìn rõ. Lúc này ánh mắt hắn lạnh lẽo, thủ ấn lại được kết ra. Một tiếng quát khẽ từ trong miệng hắn vang lên. Đình ba thiên hồn lãng. Thủ ấn kết xuất, chỉ trong thời gian ngắn, một cỗ linh hồn lực bàng bạc tràn ra, xong gợn quanh người Lục Tiêu Du, lúc này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Vô số gợn sóng lúc này giống như biển gầm, từng đợt gợn sóng cuồng bạo khuếch tán. Gợn sóng trong không trung lúc này cuồn cuộn, vô cùng kịch liệt, bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Áp lực trong không gian lúc này vô cùng nặng nề. Đây là công kích linh hồn trực tiếp, bên trong từng đạo gợn sóng trong không gian đều có linh hồn công kích. Lúc này càng khiến cho công kích cường hãn, cả không gian to lớn lúc này tiếp tục vặn ép. Linh ba thiên hồn lãng và đao hồn kỹ đều là linh kỹ huyền cấp sơ giai, thế nhưng cả hai đều có uy lực rất mạnh. Đao hồn kỹ rộng lớn, linh ba thiên hồn lãng lại liên miên không ngớt. Đồng thời, linh ba thiên hồn lãng chính là công kích bằng linh hồn lực thuần túy nhất mà Lục Tiêu Du có thể thi triển ra. Lúc ấy ánh mắt của linh xuất Lục Trọng kia, lúc bây giờ lập tức đại biến. Linh hồn lực nhanh chóng được tăng thêm vài phần. Cảm nhận linh hồn lực của đối phương khiến cho trong nội tâm của hắn lúc này cũng có chút sợ hãi cùng với áp chế. Giờ phút này, bản thân của hắn bị linh hồn lực bàng bạc bao phủ, dường như bốn phía đều có linh hồn lực bàng bạc bắn tới. Quang trụ bằng linh hồn cùng với linh ba thiên hồn, bây giờ do Lục Tiêu Dung ngừng tụ ra, nhanh chóng va chạm với nhau. Hai cỗ năng lượng va chạm, năng lượng bằng linh hồn cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán ở giữa không trung. Linh hồn lực khổng lồ, lúc này tuyệt đối vô cùng cường hãn, nhanh chóng khuếch tán, khiến cho cả không gian vặn vẹo, cho sâu trong linh hồn mấy người còn lại cảm thấy cực kỳ áp lực. Lúc này linh ba thiên hồn lãng do Lục Tiêu Dung ngừng tụ ra và đạo quang trụ bằng linh hồn lực khổng lồ kia nhanh chóng va chạm với nhau. Đạo quang trụ bằng linh hồn lực kia nhanh chóng bị đánh cho sờ xác rồi tàn biến. Tiếp theo trong nháy mắt, linh ba thiên hồn lãng kia nhanh chóng hùng hăng đánh vào trên người linh xuất Lục Trọng. Một cỗ linh hồn lực mạnh mẽ đánh xuống, linh xuất Lục Trọng kia lúc này vô cùng kinh ngạc. Đối phương rõ ràng cũng là linh xuất Lục Trọng, thế nhưng linh hồn lực không ngờ lại khủng bố như thế. Giờ phút này, dù kinh ngạc cũng đã muộn, trong nháy mắt, một đạo công kích bằng linh hồn từ trong gợn sóng bắn tới. Linh xuất Lục Trọng này trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ngay tại thời điểm đó, đạo linh ba thiên hồn lãng thứ ba nhanh chóng bắn tới. Lúc này linh xuất Lục Trọng này liên tiếp bị công kích linh hồn đánh tới. Ánh mắt trở nên gầy ngốc, thân hình đứng nguyên tại chỗ. Linh bà thiền hồn lãng giữa không trung, lúc này giống như một dòng nước bạo loạn, tìm thấy một nơi trút vào, lập tức cuồn cuộn bắn tới. Lúc này một đám công kích linh bà thiền hồn lãng trong nháy mắt hung hăng đập vào trên người linh xuất lục trọng ấy. Lực lượng cuồng bạo trút xuống, cả không gian đột nhiên vang lên tiếng trầm thấp. Linh hồn lực giống như sóng lớn trong biển khơi, giận dữ, trực tiếp tập trung đánh về phía linh xuất lục trọng. Khi một đạo linh bà thiền hồn lãng cuối cùng đánh vào trên người linh xuất lục trọng kia, không gian như nổ tung, lực lượng khủng bố bắn ra, hùng hăng va chạm vào người linh xuất lục trọng. Thân thể của người này đập xuống mặt đất, mất đi sinh cơ. Dưới cỗ linh hồn lực bàng bạc này, trực tiếp đem hồn đan trong đầu hắn bị phá hủy. Vốn hắn muốn thi triển linh hồn lực công kích, nhưng thật không ngờ, linh hồn lực đối phương lại đánh cho hắn chết tươi. Trên lưng phòng vụ yêu ưng, thân hình phụ nhân vũ xuất thất trọng kia lao thẳng tới thân ảnh mặc áo bào xanh, đám theo một đạo trường ấn. Loại bảo vật như vũ linh khí hoàng cấp, trong mắt của vũ xuất thất trọng mà nói, tuyệt đối là mê hoặc không cách nào cự tuyệt. Trảo ấn mang theo kình khí cường hãn khiến cho không gian gợn sóng. Dưới lực lượng cường hãn, không gian lúc này trầm trọng hẳn lên, kinh phong mạnh mẽ bắt đầu khuếch tán. Ánh mắt của Bạch Linh nhảy lên, thế nhưng cũng không lập tức ra tay. Trong mắt của nàng lúc này có chút nghi hoặc. Vũ xuất thất trọng cũng dám tới đoạt linh khí, quả thực là muốn chết. Đúng lúc này, thân ảnh mặc áo bào xanh kia lập tức nhảy ra, thân ảnh như thuấn di. Phanh một tiếng, trong nháy mắt khi Lục Thiêu Du quay đầu lại thì thấy một màn khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thân ảnh mặc áo bào xanh kia lúc này nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn, trực tiếp rơi vào trên người nữ phụ nhân kia. Trong không trung đột nhiên vang lên một thanh âm trầm đục. Cơ hồ không có chút phản kháng nào, trên ngực phụ nhân kia trực tiếp có máu tươi phụt ra, thân hình giống như diều đứt dây rơi xuống ngọn núi phía dưới. Mặt đất chấn động, nơi thân thể phụ nhân đập xuống, trên mặt đất tạo thành một hố sâu cực lớn. Vũ xuất cửu trọng. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ biến đổi. Người mua được vũ linh khí này hóa ra thực lực lại là vũ xuất cửu trọng. Loại cường giả cấp bậc này cách vũ vương chỉ còn một tầng, là người rất mạnh mẽ. Trong cổ vực có không ít, thế nhưng tuyệt đối cũng không có quá nhiều. Cường giả tới cấp bậc này trên cơ bản đều cố gắng bế quan tu luyện, không có việc gì cũng không đi ra. Cố gắng đột phá vũ vương mới là mục tiêu của bọn hắn. Mà theo thực lực người mặc áo xám này hiện ra, ánh mắt của Bạch Linh có chút biến đổi, lập tức đứng lên. Ánh mắt nhìn hai người còn lại trong sáu người tới cướp đoạt vũ linh, lúc bây giờ cũng không quá để ý. Hai người các người cũng không cần che che giấu giấu. Lão Sơn nhị lão, hiện tại các người có thể đi rồi. Bốn linh khí, thực lực của các ngươi sợ rằng còn kém hơn một chút. Thân ảnh mặc áo bào xám nhìn hai người còn lại, lạnh lẽo nói một câu. Không ngờ các hạ lại biết rõ chúng ta là ai, vậy thì chúng ta cũng không cần che giấu. Thực lực các hạ quả thực có thể thắng chúng ta, thế nhưng chỉ sợ cũng không làm cho chúng ta lập tức quay đầu đi. Ta thấy các hạ vẫn nên để vũ linh khí lại. Người đầu đội áo choàng màu đen lập tức nói một câu, sau đó lập tức dứt áo choàng lên trên đầu ném xuống dưới. Một khuôn mặt chừng 50 tuổi hiện lên, vẻ mặt vô cùng âm lệ. Bên má trái của hắn có một cái bớt màu đen chừng hai ngón tay. Giờ phút này người mang mặt nạ kia cũng tháo mặt nạ xuống. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là hai người này bộ dáng giống nhau như đúc. Bất quá có một điểm khác nhau, chính là bên má phải của người này có một cái bớt giống như đúc người kia, cũng to bằng hai ngón tay. Lão Sơn nhị lão, các người đừng tưởng rằng ta không đối phó nổi các người. Ánh mắt của người mặc áo bào xám lạnh lẽo, lập tức quay đầu về phía Lục Thiêu Du rồi nói. Mỗi người một người, động thủ đi. Thanh âm vừa dứt, người này cũng không để ý tới Lục Thiêu Du nữa, mà ánh mắt trầm xuống. Trong tay xuất hiện trần khí đỏ rực, cuối cùng lượn lờ trong lòng bàn tay. Cô trần khí vô cùng nóng bỏng. Lão nhị, người đối phó với tiểu tử kia, ta đối phó với người này, tốc chiến tốc thắng. Lão giả bên má trái có bớt màu đen, nhanh chóng hét lớn một tiếng. Thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Trần khí màu xanh tuôn ra. Cuối cùng dùng tay mạnh mẽ, trực tiếp bắn về phía người mặc áo bào xám kia. Trường kiếm bổ ra, mang theo một cốt thủy vụ cực lớn, giống như giữa không trung đột nhiên xuất hiện mưa phùn. Trong không khí lúc này vô cùng ẩm thấp. Cũng là vũ xuất cửu trọng, Lão Sơn nhị lão, không ngờ lại là hai người này. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, không ngờ lại là hai người này. Đối với cường giả tán tu trong cổ vực, cùng với cường giả trong tất cả thế giới cực lớn, Lục Xuất là môn, Đồng Vô Mệnh cùng nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh đã từng nói qua một ít, để cho hắn gặp những người này phải thật cẩn thận một chút, mà Lao Sơn nhị lão này cũng ở trong đó. Hai người chính là huynh đệ song bảo thai, cũng là hai tán tù nổi danh trong cổ vực, danh tiếng không dưới Đồng Vô Mệnh khi trước. Hai người liên thủ cực kỳ ăn ý, cũng không kém bao nhiêu nếu so với Diễm Bằng Sổng Xuất lúc trước mà Lục Thiêu Du đã từng đụng độ qua. Trong không trung, thân ảnh mặc áo bào xám kia lạnh lùng nhìn vào kiếm quang đang bắn tới. Cỗ trần khí nóng bỏng trong tay đột nhiên được vỗ về phía trước. Một đạo thủ ấn quỷ dị đột nhiên được kết. Một đạo trường ấn trực tiếp được đánh ra. Trong nháy mắt ấy, trường kiếm trong tay một trong Lao Sơn nhị lão đột nhiên biến hóa. Từng đạo kiếm quang nhanh chóng cắt vỡ không gian, tạo thành một đám kiếm quang giống như hoa sen rồi rời khỏi tay của hắn. Ánh mắt của người mặc áo bào xám rung lên, thủ ấn đánh ra, cuối cùng tạo thành tàn ảnh. Một đám tàn ảnh trường ấn tán loạn, mỗi một đạo tàn ảnh trường ấn nhanh chóng vỗ vào trên kiếm quang. Chân khí cường hãn trên kiếm quang yếu bớt một phần. Trong nháy mắt, hơn chục đạo tàn ảnh trường ấn đánh về phía trước. Chân khí cường hãn trên kiếm quang giống như hoa sen kia, không ngờ trực tiếp bị thân ảnh màu xám đánh cho tàn tác. Lão Sơn lão nhân, vũ xuất cửu trọng cũng chỉ có như vậy. Hôm nay ta cho người biết thế nào mới chính là vũ xuất cửu trọng. Chân khí chợt tuôn ra, thân ảnh mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, bàn tay chụm lại, trực tiếp lăng không đánh ra một đạo trảo ấn về phía trước. Không gian chung quanh trảo ấn lúc này trực tiếp vặn vẹo. Để ta xem, người có bổn sự gì? Một trong Lao Sơn nhị lão lúc này sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay nhanh chóng hủy vũ, hai người lại giao thủ lần nữa. Linh xuất lục trọng, linh hồn lực không ngờ lại cường hãn như vậy. Thế nhưng trước mặt của ta, người không có bất kỳ một cơ hội nào. Giờ phút này, một trong Lao Sơn nhị lão còn lại, thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mắt Lục Tiêu Du. Lúc này Lục Tiêu Du có cảm giác được không gian chung quanh đột nhiên lạnh lẽo. Trong nháy mắt, mấy tiếng xé gió vang lên phía chân trời, mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng. Mấy đạo trảo ấn lạnh lẽo mang theo xu thế xuyên thủng không gian lập tức bắn tới. Trong nội tâm của Lục Thiêu Du trùng xuống, nếu như dùng thực lực vũ giả, tự nhiên hắn không sợ người này. Thế nhưng bây giờ không thể thi triển. Thân hình Lục Thiêu Du nhanh chóng lùi lại, thân ảnh như quỷ mị lóe lên rồi nhanh chóng tránh đi. Linh xuất lục trọng mà thôi, tốc độ của người còn chưa đủ đâu. Ngay khi Lục Thiêu Du lui về phía sau, thân ảnh kia đột nhiên quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiêu Du. Ánh mắt của người này trở nên lạnh lẽo, một đạo trảo ấn nhanh chóng được ngưng tụ, trực tiếp xuyên qua không gian, chộp về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, thi triển linh lực bản thân hắn cũng không có cách nào thúc giục phủ quang lực ảnh vào thuộc tính phong ra. Bằng không, bằng vào tốc độ của Lao Sơn nhị lão, hắn cũng không cần cố kỵ. Bất quá vào lúc này, Lục Thiêu Du vừa mới thu lại một chút, lại đột nhiên đứng giữa không trung, tùy ý cho đạo trảo ấn kia đánh tới. Trảo ấn nhanh chóng đánh xuống, nhìn thấy Lục Thiêu Du hoàn toàn không có ý định né tránh, khiến cho một trong Lao Sơn nhị lão còn lại kia có chút nghi hoặc. Thế nhưng tốc độ này cực kỳ nhanh chóng, gần như ngay lập tức, đạo trảo ấn này đã tới gần trong gang tấc. Vũ xuất cửu trọng mà thôi, muốn chết phải không? Vào giờ phút này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, một thân ảnh màu trắng như thuấn di đột ngột xuất hiện đằng sau một trong Lao Sơn nhị lão. Cánh tay mềm mại vung lên, tiếng gió rít gào vang lên cùng với một đạo trường ấn màu trắng nhanh chóng xẹt qua không gian. Đây mới thực sự là gần trong gang tấc. Trường ấn trong nháy mắt đập vào đầu của Vũ Xuất Cửu Trọng. Sang mặt một trong Đào Sơn nhị lão còn lại kinh hãi tột cùng, đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ yêu nguyên chỉ được khổng lồ trút xuống, thân hình nhanh chóng lùi lại, đâu còn dám công kích Lục Thiêu Du. Thế nhưng lúc này hắn mới cảm giác được không gian quanh người đã hoàn toàn vặn vẹo. Đạo trường ấn kia đã trực tiếp đánh vào trên đầu của hắn. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, đan điền trong cơ thể trực tiếp bị nghiền nát, thân hình ngay trong lúc mất đi trì giác, trực tiếp bị đánh rơi xuống mặt đất. Thanh âm bạo liệt vang lên, mặt đất phía dưới lúc này giống như có một tảng đá vô cùng lớn đập xuống, mặt đất lắc lư, một trong Lao Sơn nhị lão kia lúc này đã đi đời nhà ma. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, lúc này thân ảnh Lục Thiêu Du nhanh chóng xẹt qua không trung. Lúc thân ảnh xuất hiện trong không trung thì đã có thêm mấy chiếc nhẫn chữ vật. Lão nhị. Trong không trung, Lao Sơn Nhị Lão còn đang kịch chiến cùng với thân ảnh mặc áo bảo xám, nhìn thấy cảnh tượng này hét lớn một tiếng, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện sự sợ hãi. Hắn đã nhìn thấy yêu khí tràn ngập trên người nữ tử mặc y phục trắng xóa kia. Điều này chứng minh đối phương chính là yêu thú thất giai. Đi chết đi. Thân ảnh của Bạch Linh trong nháy mắt này tiếp tục xuất hiện trước người đối phương. Trong sự sợ hãi, người này theo bản năng đánh ra một mảnh kiếm quang bao phủ bản thân. Thân ảnh theo bản năng lùi lại phía sau. Giờ phút này, ánh mắt thân ảnh mặc áo bào xám kia cũng sững sờ, dường như kinh ngạc không nhỏ. Giờ phút này, Bạch Linh không có bất kỳ một động tác nào. Lúc một đám kiếm quang ngập trời bắn tới, cái môi mềm mỏng kia khẽ nhếch lên. Ánh mắt lạnh như băng trầm xuống, bàn tay thon thả trắng nõn kia nắm chặt, lập tức không gian trước mặt nàng vặn vẹo. Đám kiếm quang cuồng bạo lập tức bị bao trùm trong không gian vặn vẹo ấy. Kiếm quang bắn ra bốn phía rồi lập tức tiêu tán trong không gian. Năng lượng cuồng bạo lúc này cũng chỉ có thể tiêu tán trong không gian vặn vẹo. Lúc này thân ảnh Bạch Linh như thuấn di trực tiếp xuất hiện trước mặt Lão Sơn Nhị Lão còn lại. Sắc mặt bình tĩnh, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo, mà ngay cả bản thân Lão Sơn Nhị Lão còn lại cũng vặn vẹo theo. Trong không gian vặn vẹo vang lên một thanh âm trầm thấp, tựa như có vô số đạo phong nhận cắt qua. Không gian lúc này vặn vẹo giống như là một vòng xoáy. Vũ xuất cửu trọng này không có một chút phản kháng nào, miệng lập tức phun ra một ngụm máu, toàn bộ thân thể hóa thành một cỗ huyết vụ rời xuống phía dưới. Nhìn tất cả chuyện này, ánh mắt của Lục Tiêu Du kẽ nhảy lên. Thực lực của Bạch Linh dường như so với khi trước còn mạnh hơn một chút. Không trung lúc này hoàn toàn yên tĩnh, thân ảnh mặc áo bảo xám nhanh chóng nhìn về phía Bạch Linh, trong mắt cực kỳ kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ nữ tử này lại là yêu thú thất giai. Người rốt cuộc là ai? Người mua vũ linh khí? Thế nhưng hiện tại chỉ sợ vũ linh khí cũng không có trên người ngươi. Người đưa chúng ta tới đây rốt cuộc có ý định gì? Sau khi đánh chết Lão Sơn Nhị Lão, ánh mắt của Bạch Linh mang theo hàn ý nhìn vào thân ảnh mặc áo bào màu xám kia. Cái gì? Sắc mặt của Lục Thiêu Du biến đổi, nhanh chóng đi tới bên người Bạch Linh. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặc áo bào xám vô cùng nghi hoặc. Không xa phía trước chính là thành Vạn Hạp, cũng có thể nói cho các người biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Dường như ngay lúc ấy, trong tay của thân ảnh mặc áo xám xuất hiện một cấp hiệu. Người này nhanh chóng dán nó lên trên vai mà nói. Nhiệm vụ của ta chính là mua một vũ linh khí hoàng cấp giao cho cố chủ. Sau đó hộ tống tới bên trong thành Vạn Hạp thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là theo ta tới thành Vạn Hạp, coi như là hoàn thành, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trường đạo hoàng cấp cửu phẩm. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào cấp hiệu trên người người này. Cấp hiệu của người này cùng màu vàng, bên trên có chín đạo hoa văn. Đúng là biểu tượng của trường đạo hoàng cấp cửu phẩm. Ý người chính là người chính thức mùa vũ linh khí hoàng cấp đã đi. Chúng ta chỉ là người thu hút sự chú ý mà thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống, không nghĩ tới bản thân hắn lại không biết chút nào. Có gì là kỳ quái cơ chứ? Sau khi ngươi nhận nhiệm vụ, thì là sẽ thấy đây là chuyện cực kỳ bình thường. Ngươi vừa mới gia nhập, đương nhiên không biết. Tóm lại, chỉ cần làm theo nhiệm vụ là được rồi. Những mặt khác, chúng ta không cần để ý. Thân ảnh mặc áo bào màu xám, vốn không muốn trả lời. Thế nhưng mắt thấy Bạch Linh trước mặt, cho nên cuối cùng vẫn nói. Mà sắc mặt người này có chút lúng túng. Mấy chiếc nhẫn chữ vật vừa rồi đều rơi vào trong tay đối phương. Lục Thiết Du thở dài. Xem ra, người mua vũ linh khí này quả thực cũng đủ cẩn thận. Mà nhiệm vụ của thiền địa các không ngờ lại còn có kiểu này. Xem ra chỉ cần đưa ra giá tiền hợp lý, thì thiên địa các cái gì cũng có thể đi làm được. Bên trong thành Vạn Hạp cũng có điểm liên lạc của thiên địa các. Sau khi tới thành Vạn Hạp, người cũng chính thức là trưởng lão hoang cấp cửu phẩm. Chúc mừng. Lão giả áo xám lập tức nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Phòng vụ yêu ưng nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Mà lúc này, Lục Tiêu Du có chút buồn bực. Không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này không ngờ hắn chỉ biết một nửa mà thôi. Trong lòng có cảm giác bị đùa bỡn. Thế nhưng nghĩ lại cũng có vấn đề gì. Chỉ cần thu được thủ lao khi làm nhiệm vụ là được. Thành Vạn Hạp sở dĩ được gọi là Vạn Hạp là bởi vì ngoài thành Vạn Hạp có không ít hạp cốc chẳng chịt, mà diện tích thành Vạn Hạp cũng không có nhỏ. Tính toán một chút là phạm vi thế lực của Hắc Sát giáo. Một ngày sau đó, Lục Thiêu Du nhanh chóng đi vào trong thành. Trên đường đi, lão giả áo xám kia dường như đối với Bạch Linh có chút cố kỵ. Bên trong thành, Lục Thiêu Du dưới sự dẫn đường của lão giả áo xám nhanh chóng tìm được phần đà của Thiên Địa Các. Đây chính là một thương hội kinh doanh dược liệu nhỏ, bên trên biển hiệu có tiêu chí nhỏ, không đáng chú ý. Cho nên nếu không cẩn thận tìm mà nói, căn bản không chú ý tới tiêu chí của Thiên Địa Các. Tiến vào bên trong thương hội này, người phụ trách bên trong thương hội là một lão già chừng 50 tuổi, có mái tóc ngắn màu đen, thân hình gầy gò, khí tức chừng vũ xuất nhị trọng. Lão già áo xám kia sau khi nhận được vũ kỹ huyền cấp trung giai lập tức rời đi, không dừng lại một chút nào. Thế nhưng ánh mắt lại khẽ đảo qua hai người Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh một chút. Chúc mừng Dương Quá trưởng lão. Về sau Dương Quá trưởng lão chính là trưởng lão hoàng cấp của Thiên Địa Các ta. Lão già phụ trách nhanh chóng đưa cho Lục Tiêu Du ba hộp cấm rồi nói tiếp. Dương Quá trưởng lão, hiện tại chính thức là trưởng lão Thiên Địa Các. Đây là ba quả đàn dược lục phẩm cao dài, Hoàng Linh Đan, chính là Thiên Địa Các đưa cho Dương Quá trưởng lão. Hoàng Linh Đan, đan dược lục phẩm cao dài này, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ. Trong lòng hắn thầm than, Thiên Địa Các này ra tay quả thực vô cùng xa hoa, đồng thời cũng không chút khách khí nhận lấy ba quả đan dược này. Ba quả Hoàng Linh Đan này, đối với linh giả mà nói, có tác dụng tăng cường không ít linh lực. Trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, Lục Tiêu Du không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Thực lực của hắn còn chưa đạt tới một bước này. Trưởng lão hoàng cấp lục phẩm thì mới chính xác. Vốn hắn chỉ có thể nhận được ba quả đan dược lục phẩm trung giai mà thôi. Mà bây giờ, vì hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, cho nên thân là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, đạt được đan dược lục phẩm cao dài, giá trị hoàn toàn khác xa với trưởng lão lục phẩm. Dường quá trưởng lão, ngươi còn nhận được một bộ vũ khí huyền cấp, không biết dường quá trưởng lão cần vũ khí thuộc tính gì? Lão già này nhanh chóng hỏi Lục Tiêu Du, có thể đổi thành linh khí huyền cấp trung giai được không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du kẽ đổi rồi nói, đây là thứ cố chủ giao cho nên không có cách nào đổi. Thiên Địa Các chỉ có thể hỗ trợ đổi thuộc tính, cho nên Dương Quá trưởng lão chỉ có thể chọn thuộc tính mà thôi. Lão già này lắc đầu nói, vậy thì không cần, đưa cho ta. Vũ khí huyền cấp trùng dài này, ta muốn đổi lấy tin tức huyền thiên bí cảnh. Lục Tiêu Du nói ra, vừa rồi hắn cũng chỉ tùy tiện hỏi mà thôi. Trong lòng tưởng tượng của Lục Tiêu Du cũng nhất định là không thể đổi thành linh kỹ. Vũ khí huyền cấp trung giai cùng với linh kỹ huyền cấp trung giai mà nói, thì giá trị của linh kỹ huyền cấp trung giai lớn hơn rất nhiều. Nếu như có thể đổi được, thì mới là chuyện lạ. Lão già nghe Lục Tiêu Du nói vậy, lập tức ánh mắt không khỏi nhìn Lục Tiêu Du thêm vài lần. Sau đó, hắn nhanh chóng móc ra một ngọc giản, đưa cho Lục Tiêu Du rồi nói, đây chính là ngọc giản chứa tin tức của huyền thiên bí cảnh kia. Bên trong có tin tức mà Thiên Địa Các chúng ta thủ được. Sau khi đem ngọc giản chứa tin tức cho Lục Tiêu Du, lão già này lập tức nói, Dương Quá trưởng lão, hiện tại chính là trưởng lão chính thức của Thiên Địa Các. Về sau muốn mua hoặc đấu giá bất kỳ vật phẩm nào, hoặc là đổi vật phẩm nào cũng có thể tìm tới Địa Các. Tin tức Dương Quá trưởng lão cũng có thể biết được, tất nhiên là miễn phí. Ta biết rồi. Lục Tiêu Du nhanh chóng thu ngọc giản rồi rời khỏi thương hội. Trưởng lão, hai người kia đi rồi sao? Ngay khi Lục Tiêu Du rời đi, trong đội đường lúc này có một thân ảnh xinh đẹp từ trong mật thất đi ra. Nếu như Lục Tiêu Du còn ở lại, thì nhất định có thể nhận ra nữ tử này chính là nữ tử mà hắn từng gặp ở trong thành Cự Giang khi trước. Người phụ trách phần điếm liên lạc của Thiên Địa Các. Hai người này vô cùng kỳ quái, chú ý nhiều hơn một chút. Ánh mắt của nữ tử này kẽ đổi rồi nói, trưởng lão, hai người này dường như không có chỗ nào kỳ quái cả. Lão giả kia trả lời, hai người này biết rõ tin tức của huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ không phải trùng hợp, tốt nhất vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút. Người mặc áo bào xanh kia, linh hồn lực rất mạnh, có một số việc người không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được. Nữ tử kia chậm rãi nói, vâng thưa trưởng lão. Lão giả lập tức đáp lời. Trong một căn phòng, Bạch Linh thu hồi mặt nạ, thân ảnh Tiểu Long cũng xuất hiện. Mà lúc này Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi xuống, tâm thần được rót vào trong ngọc giản của hắn. Hắn đang chậm rãi nhìn xem trong đó có gì. Phù! Một lát sau, quang mang trên ngọc giản ảm đạm. Lúc này trong nội tâm Lục Tiêu Du vô cùng khiếp sợ. Từ trong ngọc giản, rốt cuộc Lục Tiêu Du mới biết được lai lịch của huyền thiên bí cảnh này không nhỏ. Mấy ngàn năm trước, bên trong cổ vực có một sơn môn khổng lồ, thực lực không nhỏ, gọi là huyền thiên môn. Thực lực huyền thiên môn rất mạnh. Lúc bây giờ đã có bốn thế lực lớn như Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Môn. Có lời đồn rằng thực lực của huyền thiên môn này cũng không dưới Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Môn hiện tại. Thế nhưng về sau, không biết tại sao, bốn đại sơn môn nhất tông nhất giáo nhất tràng nhất môn đột nhiên phái ra cường giả liên thủ tiêu diệt Huyền Thiên Môn. Đêm hôm đó chiến đấu vô cùng thảm thiết, cuối cùng Huyền Thiên Môn không thể địch lại mà bị tiêu diệt, mà nhất môn nhất giáo nhất tông nhất tràng cũng tổn thất không biết. Không bao lâu sau khi Huyền Thiên Môn bị diệt thì có tin tức truyền ra, tài phú của Huyền Thiên Môn khi trước được phong ấn ở trong một bí cảnh, mà nơi bí cảnh này hạ lạc nhất định phải thu thập đủ 3 chiếc chìa khóa thì mới biết rõ được. Căn cứ vào lời đồn khi đó, trong bí cảnh này lưu lại bảo tàng khổng lồ của Huyền Thiên Môn, trình độ của nó đủ để coi là khủng bố, thậm chí không giới tài phú tích lũy của nhất tông nhất giáo nhất tràng nhất môn. Mấy ngàn năm qua, không ít người đều tìm kiếm nơi hạ lạc của Huyền Thiên bí cảnh, thế nhưng vẫn không có tin tức gì. Theo thời gian trôi qua, người biết rõ tin tức này càng ngày càng ít. Đến những năm gần đây, thậm chí việc này đã rơi vào quên lãng. Lão đại, Huyền Thiên bí cảnh kia có địa vị gì? Nhìn thấy lão đại đang thầm tư, Tiểu Long chớp mắt rồi hỏi Lục Tiêu Du. Địa vị của nó vô cùng lớn đấy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du kẹ đảo qua, nhanh chóng nói ra tin tức nhận được bên trong ngọc giản cho Tiểu Long và Bạch Linh. Nếu như vậy, Huyền Thiên bí cảnh này không phải bình thường, thế nhưng phải tìm được 3 chiếc chìa khóa. Đây không phải là chuyện dễ dàng gì. Bạch Linh nghe xong, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi hiện lên sự kinh ngạc. Lão đại, trong đám tin tức vừa rồi, còn nói tới 2 chiếc chìa khóa còn lại ở đâu hay không? Lục Tiêu Du lắc đầu nói, không có, bất quá trong tin tức có nói tới, Thiên Địa Các đang tìm kiếm tin tức về nó, nói không chừng vào một ngày không xa sẽ biết được về nó thôi. Lục Tiêu Du suy nghĩ biện pháp, hiện tại Thiên Địa Các đang tìm kiếm tin tức, trên người của hắn có một chiếc chìa khóa, không biết có bị biết được hay không. Chẳng lẽ Thiên Địa Các này thực sự thần thông đến vậy sao? Cho đến một lát sau, trong tay Lục Tiêu Du xuất hiện mấy chiếc nhẫn trữ vật, có tổng cộng 3 chiếc, đều có cấm chế ở bên trên. Mấy chiếc nhẫn trữ vật này là của đám người Lao Sơn Nhị Lão cùng với phụ nhân kia. Sau khi cởi bỏ toàn bộ cấm chế trên 3 chiếc nhẫn trữ vật cũng đã là hừng đông. Việc cởi bỏ cấm chế trên 3 chiếc nhẫn trữ vật này cũng khiến cho sắc mặt Lục Tiêu Du tái nhợt, tiêu hao không ít. Tâm thần được rót vào trong, Lục Tiêu Du nhanh chóng vui vẻ. Thu hoạch trong mấy chiếc nhẫn trữ vật này cũng không có nhỏ, mà trong chiếc nhẫn trữ vật của Vũ Xuất Lục Trọng kia, Lục Tiêu Du nhanh chóng đoán ra, có lẽ là hộ pháp của Lan Lăng Sơn Trang. Trong nhẫn trữ vật có không ít tư liệu cùng vũ khí của Lan Lăng Sơn Trang. Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày, không nghĩ tới người của nhất tông nhất giáo, nhất trang nhất môn cũng làm chuyện cản đường cướp bóc này. Thành Vạn Hàm thuộc phạm vi thế lực của Hắc Sát giáo, tuy rằng không cách thành Cự Giang quá xa, thế nhưng lại không hỗn loạn như thành Cự Giang. Bất quá trong thành đồng dạng cũng vô cùng náo nhiệt, dòng người trên đường vô cùng náo nhiệt. Lúc này Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh vẫn mang theo mặt nạ. Có quỷ mới biết có người Thiên Địa Các ở phụ cận hay không. Tốt nhất vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tiểu Long một lần nữa lại ủy khuất tiến vào trong tay áo lão đại. Nó chỉ có thể thở phì phò cả buổi mà thôi. Hoàng gia hiện tại vô cùng náo nhiệt, không ít linh giả đều tới đó. Thế nhưng không có ai chữa bệnh được cho Hoàng tiểu thư. Đã hơn một tháng rồi, cũng không có linh giả nào có thể chữa tốt thường thế cho Hoàng tiểu thư. Nếu như chữa tốt cho Hoàng tiểu thư thì có thể nhận được một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai đấy. Trong thành Vạn Hạp, không ít địa phương đều bàn tán về chuyện này. Hoàng gia ở trong thành Vạn Hạp này cũng xem như không ai không biết. Trong toàn bộ thành Vạn Hạp này, Hoàng gia cũng coi như là một gia tộc thế lực khổng lồ nhất. Buổi trưa trong nội thành Vạn Hạp cũng vô cùng náo nhiệt, mà lúc này bên ngoài kiến trúc to lớn của Hoàng gia xuất hiện 2 đạo thân ảnh, một nam một nữ, đều mang mặt nạ trên mặt. Nam nhân thì thân hình cao ngất, nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong linh lung. Mà hai người này chính là Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh. Sau khi Lục Tiêu Du nghe thấy chữa thương nhận được linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đối với linh kỹ huyền cấp sơ giai, Lục Tiêu Du cũng không quá coi trọng. Hiện tại trong Phi Linh Môn, linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng không thiếu. Bất quá, linh kỹ huyền cấp sơ giai cũng không phải vật phàm. Chỉ cần chữa thương là có thể nhận được linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đương nhiên Lục Tiêu Du cũng muốn đi xem thử. Xin mời hai vị. Hai người tiến vào Hoàng gia. Sau khi nói rõ ý đồ tới, nhìn thấy hai người đeo mặt nạ, người Hoàng gia sau khi nghỉ hoặc một lát, lập tức mang theo hai người xuyên qua hành lang tới đại sảnh trong nội phủ. Ánh mắt nhìn qua bốn phía, Hoàng gia này cực kỳ tráng lệ, khiến cho Lục Tiêu Du âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trong hoàng gia này, quả thực không giống bình thường. Trong tầm thần dò xét của hắn, bên trong hoàng gia này thậm chí còn có không ít khí tức cường giả. Bên trong đại sảnh, lúc này có bốn người đang ngồi đó. Trang phục bốn người không đồng nhất, thế nhưng theo khí tức quanh người thì đều là linh giả, đều là linh xuất. Nhìn thấy hai người Lục Tiêu Du tiến vào, bốn người lập tức nhìn ra. Bốn cỗ khí tức nhanh chóng đảo qua trên người Lục Tiêu Du. Cả đám đều giấu giếm sự kinh ngạc trong mắt. Bất kể là Lục Tiêu Du hay Bạch Linh, bọn họ không thể dò xét được khí tức trên người. Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, ánh mắt đã sớm đảo qua trên người bốn người này. Một linh xuất lục trọng, một linh xuất tứ trọng, còn có một linh xuất tam trọng. Người có thực lực cao nhất là một lão già, bộ dáng chừng 60 tuổi, mặt mũi hơi đỏ, tu vi không ngờ đạt tới linh xuất thất trọng. Lập tức ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn vào người thứ năm còn lại. Người này tuổi chừng hơn 40, mặc một bộ trường bào, trên người còn có một kiện áo choàng, sắc mặt có chút tiểu tụy, thế nhưng ánh mắt sáng ngời, thân hình gầy gò cao ngất, trên người tỏa ra một cỗ anh khí. Quan trọng nhất chính là tu vi người này cũng tới vũ xuất. Lục Tiêu Du phỏng đoán, sợ rằng cũng đã tới vũ xuất tứ trọng. Gia chủ, hai vị đại nhân này cũng tới chữa thương cho tiểu thư đấy. Xin mời gia chủ thử xem có chữa được không. Sau khi mang hai người bọn Lục Tiêu Du tiến vào nội đường, hạ nhân của hoàng gia lập tức chắp tay với nam tử trung niên có sắc mặt tiểu tụy kia. Hai vị, xin mời ngồi. Có người đang chữa thương cho tiểu nữ, hai vị xin nhờ một chút. Nam tử trung niên đánh giá hai người Lục Tiêu Du rồi khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy hai người mang mặt nạ, ánh mắt khẽ biến đổi một chút. Hoàng gia chủ, thật có lỗi, thường thế hoàng tiểu thư khác nghiệp trọng, lại có liên quan tới kịch độc, ta cũng bất lực. Trong đội đường lúc này có một tiếng than thở vang lên, lập tức có hai đạo thần ảnh từ trong đi ra. Đi đầu là một nam tử tuổi chừng 40, mặc một bộ hoa phục. Từ khí tức trên người có thể nhận ra, người này có tu vi linh xuất tam trọng. Là nàng sao? Mà lúc này thân ảnh thứ hai từ bên trong đi ra khiến cho Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc. Đây là một nữ tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuổi chừng 20, đôi mắt ngập nước, bộ ngực như ẩn như hiện dưới bộ cung trang. Cái rãnh sầu kia cũng hiện ra, khuôn mặt không tính là xinh đẹp, thế nhưng lại khiến cho vô cùng dễ nhìn. Toàn thân tỏa ra khí tức vũ mị, đặc biệt là đôi mắt kia vô cùng cơ linh. Cho nên tổng quát mà nói, bên trong sự thành thục của nàng chính là cơ linh, tuyệt đối thuộc về dạng người được coi là ngự tỷ. Người này không phải là ai khác, mà chính là thủ tịch đấu giá sư hơn 10 ngày trước ở bên trong vạn tượng thương hội, Hoàng Đan. Trần Huynh cũng đã cố hết sức rồi, xin đà tạ. Ánh mắt của trung niên trên thủ vị hiện lên sự thất vọng, nhanh chóng nói với nam tử linh xuất vừa từ trong nội đường đi ra. Thật sự không giúp được gì, xấu hổ quá, ta còn có việc cho nên đi trước một bước. Sắc mặt của nam tử mặc hoa phục kia dường như có chút không nhịn được. Sau khi khách sáo một phen, lập tức rời đi. Nam tử trung niên kia đứng dậy, tiễn đưa ra bên ngoài. Một linh xuất tự nhiên hắn không dám lãnh đạm. Không nghĩ tới các hạ cũng ở đây. Giờ phút này, Hoàng Đan từ trong đội đường đi ra cũng lập tức nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lục trường trong đấu gia hội, người này mua khôi lỗi thất giai sơ kỳ. Hoàng Đan đương nhiên không quên. Lục này nhìn thấy Lục Tiêu Du có mặt ở đây, trong mắt nàng cũng hiện lên sự kinh ngạc. Không nghĩ tới, Hoàng Đan trưởng lão cũng có mặt ở đây. Thanh âm khàn khàn của Lục Tiêu Du vang lên. Đan Nhi, hóa ra hai người biết nhau sao? Nam tử trung niên mặc trường bào nhìn về phía Lục Tiêu Du cùng với Hoàng Đan vô cùng kinh ngạc hỏi. Phụ thân, hơn 10 ngày trước, chúng còn đã gặp nhau ở trong vạn tượng thương hội. Hoàng Đan kẽ lên tiếng, sau đó nhanh chóng nói với bốn linh xuất trong nội đường. Làm phiền bốn vị rồi, mời bốn vị vào trong một chút. Được, hoàng trưởng lão, không cần khách khí. Tất cả mọi người đều là người của vạn tượng thường hội, đều là người một nhà. Lão giả linh xuất thất trọng kia đứng lên rồi nói với Hoàng Đan. Bất quá trong mắt lại có một cỗ ngạo khí. Linh xuất thất trọng, bất kể là đi tới đâu đều có địa vị cao tuyệt. Không biết các hạ xưng hô thế nào đây? Hoàng Đan bây giờ mang theo bốn người tiến vào nội đường rồi lập tức hỏi Lục Tiêu Du. Dường quá, Lục Tiêu Du nói. Hóa ra là Dương Quá đại nhân, mời cùng ta đi vào trong. Thường thế xá muội vô cùng nghiêm trọng, xin chư vị cố gắng một chút. Hoàng Đan nói. Xin mời. Lục Tiêu Du đứng dậy, trong nội tâm quả thực không ngờ tới. Hoàng Đan thân là trưởng lão của vạn tượng thường hội ở thành Cự Giang, lại là người của hoàng gia trong thành Cự Hạp. mà bốn linh xuất này lại là người của Vạn Tượng Thường Hội. Đối với Vạn Tượng Thường Hội này, lúc này Lục Thiếu Du cũng có chút kinh ngạc, một thường hội tùy tiện có thể xuất hiện bốn linh xuất. Bên trong bốn người này, ngoại trừ một linh xuất lục trọng, còn có linh xuất thất trọng, quả thực vô cùng bất phàm. Hiện tại trong Phi Linh Bồn, ngoài Thôi Hồn Động xuất đồng vô mệnh ra, không có ai là linh xuất thất trọng. Mọi người nhanh chóng đi vào trong nội đường. Nam tử mặc trường bào kia cũng đi theo vào. Bên trong nội đường có một căn phòng thanh nhã, bố trí cực kỳ tinh xảo. Trong phòng tràn ngập hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Mà lúc này trong phòng ấy, trên giường có hai nha đầu đang chăm sóc một cỗ thân thể mềm mại bên trên. Lục Thiếu Du tiến lại gần, nữ tử nằm trên giường chừng 20 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn. Dưới cái mũi tinh xảo là cái miệng nhỏ nhắn như cánh hoa đào. Thế nhưng lúc này, cái môi này tái nhợt, dưới hàng lông mi cong vút là đôi mắt nhắm chặt. Mà nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt Lục Thiêu Du nhanh chóng đại biến. Phía dưới cổ của nàng da rẻ đen kịt, hơn nữa lại còn sưng lên. Cánh tay cũng với bản chân lộ ra ngoài y phục đều sưng vù, đen nhánh. Lúc này bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được, trên khuôn mặt tinh xảo của nữ tử này vừa rồi còn mới trắng nõn hiện tại, nhanh chóng bị màu đen bao phủ. Cả khuôn mặt tinh xảo lúc này đen kịt, sau đó sừng lên. Bộ dáng này khiến cho người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng khủng bố. Hai nhà đầu đang chăm sóc bên cạnh lúc này cũng bị dọa cho kinh hãi. Muội muội! Hoàng Đan nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa không ít. Sắc mặt bốn linh xuất của Vạn Tượng Thương Hội lúc này đại biến, sau đó lập tức tra. Linh xuất thất trọng kia trong tay còn cầm một chiếc kim châm, chậm rãi châm vào trong móng tay đen kịt của thiếu nữ ấy. Trừ vị trưởng lão, tiểu nữ thế nào rồi? Lúc này sắc mặt nam tử trung niên cực kỳ lo lắng, thành âm mang theo sự chờ mong hỏi mấy linh xuất ấy. Sắc mặt của mấy linh xuất Vạn Tượng Thương Hội tức thì ngừng trọng. Sau khi kiểm tra một phen, sắc mặt càng thêm ngưng trọng hơn. Lúc này Lục Thiêu Du đã cẩn thận đánh giá. Đối với việc chữa thương, Lục Thiêu Du có thể không hiểu nhiều lắm. Bất quá có Thiền Linh Lục cùng với Ngọc Giản Nam Thúc giao trò, bên trong cũng đã có nói qua, lại nói thêm khi trước ở trong Vạn Vũ Lâu của Vân Trường Tông, tất cả mọi tư liệu Lục Thiêu Du đều đã đọc qua, cho nên hiện tại có thể nói hiểu biết của Lục Thiêu Du về vấn đề này cực kỳ rộng lớn. Bốn vị trưởng lão, thường thế của Sa Muội thế nào rồi? Có thể cứu được không? Một lát sau, Hoàng Đan sốt ruột hỏi. Hoàng trưởng lão, thường thế của Lệnh Muội có chút giống như trúng kịch độc. Thế nhưng loại độc này vô cùng quỷ dị. Hiện tại trước mắt chúng ta cũng không có cách nào. Có lẽ chúng ta phải nghiên cứu mấy ngày, có thể nghĩ ra biện pháp cũng không nhất định. Linh Xuân thất trọng kia nhìn con thiếu nữ trên giường rồi thở dài nói. Sau khi kiểm tra một phen, bọn họ cũng không tìm được biện pháp gì. Độc này quả thực vô cùng quỷ dị. Bất quá, nếu chờ các người nghiên cứu mấy ngày thì người đã chết rồi. Các người cũng chỉ còn nước nghiên cứu thi thể mà thôi. Khi linh xuất thất trọng kia nói xong, thanh âm khàn khàn của Lục Thiêu Du vang lên. Nói như vậy, chẳng lẽ các hạ có thể trị được hay sao? Lúc bây giờ, tất cả mọi người nghe Lục Thiêu Du nói vậy. Bốn linh xuất của Vạn Tượng Thương Hội dùng ánh mắt không mấy hữu hảo nhìn về phía Lục Thiêu Du. Ánh mắt của linh xuất thất trọng kia mang theo hàn ý nhìn vào trên người Lục Thiêu Du. Không nắm chắc 100%, thế nhưng có 60% nắm chắc. Tình huống Hoàng tiểu thư bây giờ có chút phiền phức. Có lẽ trong một cảnh giờ nữa, nếu không có biện pháp, thì Hoàng tiểu thư sẽ... Lục Thiêu Du nói ngập ngừng. Dường quá đại nhân, xin ngài nhanh chóng ra tay cứu xá muội, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Hoàng Đan nhanh chóng xoay người thi lễ, rồi cầu khẩn Lục Thiêu Du. Dường quá tiền sinh, xin mau ra tay cứu tiểu nữ. Nam tử trung niên lúc này cũng nhanh chóng cầu khẩn Lục Thiêu Du, ánh mắt vô cùng lo lắng. Muốn ta ra tay không khó, bất quá. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi rồi nói, dường như có chút khó xử. Dường quá tiền sinh, chỉ cần ngươi ra tay, hoàng gia ta sẽ không bạc đãi ngươi. Một bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai, nếu như không đủ thì... Nam tử trung niên cắn răng một cái rồi nói tiếp, vậy thì hai bộ linh kỹ huyền cấp sơ giai. Đây đã là tất cả linh kỹ mà hoàng gia ta có. Thứ quý trọng hơn, hoàng gia ta cũng không còn nữa. Lục Thiêu Du bây giờ khẽ lắc đầu lập tức nói, hoàng gia chủ cũng không phải là vấn đề này. Ý ta là lúc này cứu chữa hoàng tiểu thư đã muộn. Thứ nhất, ngay cả ta cũng không nắm chắc tuyệt đối. Thứ hai, quả thực có chút không tiện. Dương quá đại nhân, chuyện chữa thương này đương nhiên không thể nắm chắc toàn bộ. Chỉ cần Dương quá đại nhân ra tay cũng đã được rồi. Nếu như hai bộ linh kỹ huyền cấp không đủ, chỉ cần Dương quan đại nhân ra tay cứu xá muội một mạng. Tiểu nữ nguyện từ nay về sau đi theo bên người Dương Quá đại nhân, làm nô tỳ cũng không hề có một câu oán hận. Cho dù làm thị thiếp, tiểu nữ cũng cảm động. Trong đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Đan hiện lên sự cầu khẩn, vì cứu muội muội, cái gì nàng cũng có thể đáp ứng. Bây giờ Lục Thiêu Du sững sờ, không nghĩ tới Hoàng Đan, ngay cả cái này cũng không nói ra. Ánh mắt hắn nhìn Hoàng Đan, lúc này đã khác trước. Việc làm của nàng không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể làm được. Ta đây thấy các hạ không có bổn sự này đâu. Trong bốn linh xuất của Vạn Tượng Thương Hội, lúc bây giờ thanh âm của linh xuất Lục Trọng kia vang lên. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du có chút khinh thường. Không phải ta có ý này. Lục Thiêu Du không để ý tới linh xuất Lục Trọng kia, lập tức lắc đầu nói. Tình huống của Hoàng Tiểu Thư ta cũng chỉ phán đoán một chút. Bất quá quá trình chữa thương này, y phục trên người Hoàng Tiểu Thư phải lột hết. Như vậy đối với việc xuất giá sau này của Hoàng Tiểu Thư, sợ rằng có chút không tiện. Lục Thiêu Du cười khổ nói. Nghe Lục Thiêu Du nói như vậy, sắc mặt của nam tử trung niên và Hoàng Đan kia khẽ biến hóa. Sau khi giật mình một chút, Hoàng Đan nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi nói. Dương Quá đại nhân, người có bệnh không thể câu nệ, mong Dương Quá đại nhân ra tay. Dương Quá tiên sinh, mời ra tay cứu tiểu nữ. Gia chủ Hoàng gia lúc này cũng cắn răng nói. Lục Thiêu Du xoay người nhìn Bạch Linh rồi lập tức nói. Người không liên quan, ra ngoài trước đi. Hoàng Đan trưởng lão, nàng lưu lại. Nàng còn cần giúp ta chuẩn bị một chút vật dụng chữa thương. Cuối cùng còn cần Hoàng Tiểu Thư hỗ trợ một chút mới được. Bốn vị trưởng lão mời bốn vị ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Lục Thiêu Du nói xong, Hoàng Đan lập tức nói với bốn linh xuất của Vạn Tượng Thường Hội. Hoàng trưởng lão, nếu như có người dám lừa gạt ở Hoàng gia, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp người giáo huấn hắn. Linh xuất thất trọng kia phất tay, nhìn qua tiểu thư Hoàng gia đang nằm trên giường, đã hoàn toàn không nhận ra tiểu thư Hoàng gia bình thường rồi nói. Ánh mắt mang theo hàn ý, nhìn qua Lục Thiêu Du, bốn người nhanh chóng rời khỏi phòng. Gia chủ Hoàng gia cũng lập tức rời khỏi phòng. Trước khi đi, còn dùng ánh mắt khẩn trương nhìn vào nhi nữ trên giường, trong mắt mang theo sự lo lắng không thôi. Hoàng Đan trưởng lão, ta cần mấy vị dược liệu, không biết Hoàng gia có không? Thanh âm khàn khàn của Lục Thiêu Du vang lên. Dương Quá đại nhân, đừng gọi ta là trưởng lão. Trong Vạn Tượng Thương Hội, ta cũng chỉ là một trưởng lão ngoại môn mà thôi. Dương Quá đại nhân gọi ta là Hoàng Đan là được rồi. Hoàng gia ta cũng mở mấy cửa hàng dược liệu, cho nên có lẽ sẽ có đấy. Hoàng Đan vội vàng nói ra. Lục Thiêu Du nhanh chóng nói một hơi hơn 10 vị dược liệu với Hoàng Đan. Những dược liệu này không phải là dược liệu có cấp bậc cao, cũng không phải khó tìm. Hoàng Đan nhanh chóng cùng với hai nha đầu rời phòng đi an bài mọi chuyện. Trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại Bạch Linh và Lục Thiêu Du. Hai người nhìn nhau, Bạch Linh đánh ra một đạo cấm chế bao phủ căn phòng, miễn cho người khác nhìn trộm. Thiêu Du, ngươi nhìn ra đây là loại độc gì sao? Bạch Linh nói nhỏ, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn vào tiểu thư Hoàng gia, lúc này đang toàn thân đèn kịt, sưng vù vù nằm trên giường. Nàng có lẽ cũng đã sớm nhìn ra, không nghĩ tới trên người tiểu thư Hoàng gia này lại có linh thú, lại là loại linh thú khủng bố, quỷ dị tới bực này. Lục Thiêu Du khẽ thở dài, ánh mắt nhìn vào tiểu thư Hoàng gia này. Lúc này nữ tử xinh đẹp này khiến cho Lục Thiêu Du nhớ tới một người kiếp trước, chính là đoạt mệnh thư sinh. Tay chân hoàn toàn thay đổi, bộ dáng này hiện tại quá kinh khủng. Muốn nó đi ra không khó, bất quá tính mệnh của tiểu thư Hoàng gia này sợ rằng sẽ kết thúc. Bạch Linh khẽ nói, Tiểu Long, để có biện pháp nào khiến cho nó đi ra hay không? Lục Thiêu Du khẽ nói, thân thể nho nhỏ của Tiểu Long từ trong tay áo chui ra, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào mà nói, Lão đại, lúc này nó đang trong đầu người khác, có chút phiền phức, bất quá để tự thần xuất mã, đương nhiên không thành vấn đề, nó không dám không ra đâu. Vậy để còn công động thủ đi. Lục Thiêu Du vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Lão đại, huynh đã bắt nạt đệ rồi, cẩn thận để nói cho Vô Song tỷ cùng với Hồng Lăng tỷ, huynh ở bên ngoài triều hòa gẹo nguyệt đấy. Nhớ đàn dược thất phẩm của đệ đấy. Tiểu Long kháng nghị nói. Thanh âm vừa dứt, thân thể Tiểu Long nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng chui vào trong người tiểu thư Hoàng gia. Tiếp theo trong nháy mắt, quanh người Tiểu Long xuất hiện quang mang, một tiếng trầm thấp giống như lòng ngầm từ trong miệng nó truyền ra. Quanh thân lúc này có một cỗ khí thức bàng bạc tràn ngập căn phòng. Dưới khí thức này khiến cho ngay cả Lục Thiêu Du cũng ở sâu trong linh hồn cảm thấy giật mình. Nhưng mà vào lúc này, trên giường xuất hiện một màn quỷ dị. Trên người tiểu thư Hoàng gia vốn đen kịt kia,